Thiếp thân đặc công, chương 1208, Vãn Điêu Cung như mãn nguyệt, góc truyện audio.com. Cơm trưa sau khi kết thúc đã là 3 giờ chiều nửa chung, làm lão gia tử hăng hái cực cao, vừa nói muốn lập tức lên núi săn thú, xem một chút có hay không gặp gỡ đầu kia heo rừng vương. Phương Hải nhìn Lam lão gia tử vậy phó khẩn cấp sắc mặt chỉ có thể là cười cười, không ai so với hắn càng thêm hiểu rõ đã biết vị lão đại ca tính tình, vậy chính là một chữ cưỡng. Một khi nhận thức chuẩn chuyện thật đúng là 10 đầu bò cũng kéo không trở về, này muốn không thể nói núi một chuyến thỏa mãn Lam lão gia tử trong lòng vậy khẩn cấp kỳ vọng như vậy hắn tự nhiên là không chịu, này đây, Phương Hải chỉ có phân phó Phương Giật Thiên làm tốt tương quan chuẩn bị, mang theo công cụ lên núi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lão đầu tử kể từ khi ngươi sau này già rồi, mà ta vừa không có ở đây, trong nhà xem ra cung đã là hồi lâu chưa từng động tới, ta đi cầm cung sao? Phương Giật Thiên vừa nói cười một tiếng, hướng trong bên trong nhà đi vào. Mà Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch cũng là muốn lên núi, các nàng tự nhiên là không thể mặc giày cao gót cùng trên váy núi, đây cũng là đi săn thú, mà không phải là đi du ngoạn, mặc một thân quần bao nhiêu có chút bất luân bất loại, vì vậy các nàng ăn cơm xong sau chính là đi vào an bài tốt trong phòng đi đổi lại một bộ quần áo. Bởi vì lần này đến đây liên lĩnh thôn Trung Lam lão gia tử nói tới muốn lên núi săn thú này một tá coi là, vì vậy Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch cũng là đã làm xong tương quan chuẩn bị, đem giày thể thao cùng vận động quần áo cũng mang tới, các nàng đi vào nhà kề trong phòng chung đổi lại tốt một thân vận động quần áo cùng giày thể thao sau chính là đi ra. Lúc này, Phương Giật Thiên cũng đi ra, trong tay cầm hé ra khổng lồ sừng châu cự cung, hiện lên ố vàng sắc cong người lưu lộ ra một tia phong cách cổ xưa dày cộm nặng nề vẻ, đây cũng là hé ra chân chính chọc cho nghĩa thượng thế gian ít có sừng châu cự cung, dày cung vậy thô to ra châu gân làm cho người ta sợ, như thế cự cung tràn đầy thị giác đụng nhau cảm đồng thời cũng mang cho người một loại vô cùng vì mãnh liệt áp bách cảm giác. Cổ đại thập bát ban vũ khí ở bên trong, trường cung cầm đầu. Một phen uy lực cường đại cung sừng châu sở bộc phát ra lực sát thương tuyệt không đối với không thua gì hiện nay thời đại này trong một viên 12.7 ly đầu đạn, nhưng mặc phải nhớ mở ra hé ra khổng lồ cung sừng châu ở thời đại này chung chỉ sợ là không có bao nhiêu người, vậy phải cần tuyệt đối là khác thường nhân cường đại lực cánh tay. Thượng lưu xã hội trong một chút công tử ca có chút cũng là yêu thích chơi cung, bất quá đùa cũng chính là một chút phục hợp cung ghép, phản khúc cung thôi, hơn nữa, có thể kéo ra 60 cân phản khúc cung đã là vẫn lấy làm kiêu ngạo, mà có thể kéo ra 100 cân phản khúc cung chỉ sợ là không có mấy người có thể làm được. Nhưng mặc Phương Giật Thiên trong tay cầm này trương tổ truyền xuống khổng lồ cung sừng châu kia kéo ra lực cánh tay đạt đến 200 cân trở lên. Dĩ nhiên, cũng chỉ có khổng lồ như thế cung sừng châu lực sát thương, mới có thể bắn chết heo rừng vương bề ngoài tầng kia so sánh với tê nghiêu ra còn muốn cứng rắn bền bỉ vỏ. Hòa cái cung này thật to a, Giật Thiên, cho ta nhìn một chút. Lam Tuyết thấy này trương khổng lồ cung sừng châu sau mãn mặt vẻ giật mình, từ Phương Giật Thiên trong tay đem cái thanh này cự cung nhận lấy trong tay, hai tay vừa tiếp xúc với dưới chính là cảm nhận được vậy trầm trọng cảm giác, bất quá nàng cũng ra sức cầm lên. Lớn như vậy cung, góc truyện audio.com. Có thể kéo được mở sao? Lam Tuyết vừa nói, tay phải của nàng chính là cầm cung sừng châu thượng cung dây cung, vậy tư thế hoàn toàn chính là dụng quyền đầu cầm vậy cái dây cung, sau đó nàng ra sức lôi kéo, nhưng mà căn bản không cách nào kéo động chút nào, chỉ là kéo ra khỏi một cái cực kỳ nhỏ bé độ cong mà thôi. Tuyết Nhi, đừng có dùng lực kéo, ngươi là kéo không nhúc nhích như ngươi vậy kéo sẽ làm bị thương đến bàn tay của ngươi. Phương Giật Thiên vội vàng vừa nói, rồi sau đó liền đem Lam Tuyết trong tay cầm trường cung cầm trở lại trong tay. Cái thanh này cung dây cung buộc được thật chặt khó có thể tưởng tượng đến tột cùng muốn bao nhiêu khí lực mới có thể kéo đến mở. Lam Tuyết mới vừa rồi dùng sức dưới cũng không có pháp lạp mở nửa phần, ngược lại một khuôn mặt mỹ lệ không thì vết mặt đã là nổi lên vẻ yên hồng, nhìn lại càng kiều diễm động lòng người. Đại tiểu thư, đây là một trương cung sừng châu, từ phẩm chất thượng nhìn, này trương cung sừng châu đúng là hiếm thấy, đặc biệt là đây đối với sừng châu, lại càng cần khó tìm. Vì vậy, như vậy một cây cung chân quý hơn nữa uy lực vô cùng lớn, có ít nhất 200 cân lực đạo ta tự nhiên là kéo không ra. Ngô Kiếm Phong đây là đang bên cạnh nói. Ngô Kiếm Phong nói cũng đúng lời thật lòng, hắn tự tin có thể kéo ra 100 cân phản khúc cung, chính là mặt đối trước mắt này trương khổng lồ cung sừng châu hắn vừa nhìn liền biết mình vô pháp lạp mở. À, vậy Giật Thiên, ngươi có thể kéo đến mở sao? Lam Tuyết trong lòng ngạc nhiên, rồi sau đó tròng mắt nhìn về phía Phương Giật Thiên, hỏi. Lúc này, một bên Trầm Nhan Tịch cũng là mặt tràn đầy mong đợi nhìn hướng Phương Giật Thiên, cặp kia thủy linh lưu chuyển trong con ngươi hiện nổi lên mà cho phép vẻ kỳ vọng, phảng phất rất là mong mỏi Phương Giật Thiên có thể đem này trương trường cung kéo ra loại. Ta, ha ha, đụng đồ chơi này rồi, cũng không biết bây giờ còn có được hay không. Phương Dật Thiên cười cười, mà sau tay trái cầm cung giơ lên cao bầu trời, hắn tay phải ngón cái phát thảo dây cung, sau đó dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa ngăn chặn ngón cái, bên trong nhìn lại tay của hắn thế giống như là một con xinh đẹp mắt phượng, hết thảy động tác uyển như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Uống, úa, âng, Phương Dật Thiên trong miệng bộc phát ra trầm thấp buồn bực tiếng quát, trong mắt ánh mắt trầm thấp lãnh lui, thô to cánh tay phải trong thời gian ngắn nổi gân xanh, cầu kết dựng lên da thịt đường nét trong hàm chứa một cổ mênh mông kinh khủng lực lượng, theo hắn cánh tay phải tay tê hướng về sau lôi kéo. Một khắc kia, người trong sân tất cả đều chống mắt líu lưỡi kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, xem ra khổng lồ cung sừng trâu lại bị Phương Dật Thiên kéo thành đầy tháng hình dáng. Mắt phượng kiểu khấu trừ dây cung, 200 cân sừng trâu cự cung. Trong nháy mắt Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai cô bé hoàn toàn giật mình, ngay cả Ngô Kiếm Phong cũng nhịn không được động dung, giờ phút này từ Phương Dật Thiên trên người sở bộc phát ra khí thế thực tại là làm cho hắn thật sâu rung động, cho Phương Dật Thiên vậy có thể nói là kinh khủng lực lượng. Có vãn cung điêu như đầy tháng, cổ nhân cũng không gì hơn cái này sao? Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Băng, lúc này, Phương Dật Thiên tay phải buông ra căng thẳng dây cung bộc phát ra một tiếng sắc bén chói tai tiếng vang, hướng phía trước bắn ra lên. Góc truyện audio.com, có thể nói là phát nếu tiếng nổ vừa vang lên, dây cung bắn ngược dựng lên lực đạo có thể nói kinh người cạo mang theo một trận bén nhọn kình phong, ngay cả một bên đứng Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch tóc dài cũng bị vẻ này kình phong tịch quyền dựng lên, khẽ phiêu động. Hô, cuối cùng là còn có thể kéo ra cái thanh này cung sừng trâu, không chịu xấu hổ ngắm a. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, nói, Phương ca, lợi hại quả không hổ là ta Bình Xanh kinh nể nhất người. Ngô Kiếm Phong cười một tiếng, nói, đâu có cùng ta nhà vậy vị lão đầu tử ở lúc tuổi còn trẻ hay là kém xa, ha ha. Phương Dật Thiên một cười, nói, Phương lão đệ, chỉ bằng tiểu tử ngu ngốc kia ngón này, xa không phải là ngươi năm đó có thể so sánh với a. Cái này hỗn tiểu tử trên người tiềm năng làm cho người ta khiếp sợ, mỗi lần luôn là có thể bộc phát ra làm cho người ta ngoài dự tính của lực lượng. Làm lão gia tử cũng đem Phương Dật Thiên mới vừa rồi kéo ra cung sừng trâu một màn kia nhìn ở trong mắt không nhịn được vuốt cằm nói. Cái cung này là từ ta trong tay phụ thân truyền xuống, đã có 70-80 năm lịch sử rồi, mới vừa rồi này tên tiểu tử thúi nhất thức mắt phượng kiểu khấu trừ dây cung đúng là xinh đẹp, làm liền một mạch không có chút nào dừng lại, năm đó thật sự của ta là không có như vậy có thể lực. Phương Hải khẽ mỉm cười, gật đầu nói, trong mắt nhịn không được toát ra một tia vui mừng. Ha ha, cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, một lớp sóng so sánh với một lớp sóng cao nha, đây là chuyện tốt. Làm lão gia tử ha ha cười một tiếng, nói. Phương Hải gật đầu, ngoài mặt hắn đối với Phương Dật Thiên không có tí tức giận, có thể nói là nghiêm nghị cực kỳ, chính là cũng duy có ở Phương Dật Thiên không nhìn thấy thời điểm, cái kia đôi già nua khàn khàn trong ánh mắt mới có thể toát ra nhẹ nhẹ vui mừng tự đắc con mắt quang. Cõi đời này, cái kia làm cha không hy vọng con của mình trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Nhìn con hóa rồng vốn là trong thiên hạ cha mẹ tâm nguyện. Cách chương.